thì cái linh hồn rất là yếu. Còn khi mình ngủ mắt tai mũi lưỡi này êm rơ hết thì kêu là độc đầu ý thức suy nghĩ một mình thôi. Thì bây giờ linh hồn mặc sức mà nó hiện. Mà chúng tử ác thì mình khó nhiều kiếp, tôi bây giờ cũng còn. Nhưng mà nhờ niệm Phật nhiều ra chúng tử ác nhiều khi nó nổi lên không nổi. Vậy thì trước khi dứt lời, khi hẹn khi khác, một lần nữa cầu chúc cho Pháp hội chúng ta tiêu được gặp mặt ở xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà hết. Còn không là tôi nhận nữa. Nam mô A Di Đà.